Chương 1032, Thiểm Hôn Thiên Kim, 16. Một câu liền phủ định hắn 5 năm cố gắng, hắn mới có thể tại dưới tình thế cấp bách, dính dáng đến đường quả. Tiền bối bối người nhà khinh thường hắn, tiền bối bối lựa chọn là nàng người nhà, như vậy hắn lại tiếp tục dây dưa tiếp, không phải không mặt không có ra sao đường quả nghĩa vô phản cố lựa chọn đáp ứng hắn, chưa chắc không phải bận tâm hắn cùng ngày mặt mũi. Kỳ thật hắn hiểu được, cùng ngày đáp ứng hắn, cái này thiện lương cô nương, chính là sợ hắn lại một lần nữa mất mặt. Nàng dùng chính mình thanh danh, giúp hắn giữ gìn hắn mặt mũi. Vì lẽ đó, hắn xác thực hẳn là buông xuống tiền bối bối, chậm rãi quên nàng, cùng hiện tại luật định thê tử sinh hoạt. Bảo mẫu giữa trưa cùng buổi chiều sẽ đem đồ ăn cho ngươi đưa đến công ty tới. Đường quả còn nói thêm, ngươi lúc trước thường xuyên tăng giờ làm việc, dạ dày khẳng định không tốt, về sau có cái bảo mẫu giúp đỡ nấu cơm, QNZ sẽ không bị đói. Lạc Diệp Thành trong lòng có chút ấm áp, nhịn không được cùng đường quả chia sẻ hôm nay trong công việc một số việc. Đường quả đang nghe Lạc Diệp Thành đối tương lai dự định, một mép khẽ động, liền là các loại khích lệ lời nói, trong lời nói, đều là đối với đối phương khẳng định, cho rằng lấy đối phương năng lực, trong vòng 3 năm dưới, nhất định có khả năng làm ra một phen thành tựu. Đối với tương lai hắn muốn làm một mình sự tình, kia là giơ hai tay ủng hộ. Muốn ngươi đến lúc đó có cái này loại ý nghĩ, ta có thể đầu tư. Đường quả chống đỡ cái cằm nói, Diệp Thành, ngươi cho rằng thế nào đó là đương nhiên là tốt, ngươi tin tưởng ta như vậy, ta nhất định sẽ không để cho ngươi thua thiệt tiền. Liên hướng về phía đối phương dạng này ủng hộ hắn sự nghiệp, hắn nhất định sẽ không để cho tiểu quả thua thiệt tiền, sẽ còn làm cho đối phương hung hăng kiếm một bút. Đường quả cười càng phát ra đẹp mắt, Diệp Thành, ta cảm thấy lấy ngươi năng lực, còn là sớm tính toán cho thỏa đáng, tiền, ngươi không cần lo lắng, ta có thể tới giải quyết. Hiện tại ngươi liền có thể làm chuẩn bị, cho người khác làm việc, kiếm làm sao đều là đầu nhỏ, ngươi cảm thấy thế nào Lạc Diệp Thành nghĩ thầm. Đó cũng không phải là sao nhưng trở ngại hắn không có khởi động tài chính, chỉ có năng lực cũng không được, nhân mạch lời nói, đi qua 5 năm cố gắng, đã góp nhặt đến không sai biệt lắm. Trên thực tế, liền là thiếu tiền. Bị đường quả khẳng định như vậy, hắn nội tâm đều là một mảnh lửa nóng. Nếu như không phải là bởi vì muốn mua phòng xe, mới có thể cùng tiền bối bối kết hôn, hai người bọn họ niên kỷ cũng đều không nhỏ. Hắn kỳ thật liền có thể dùng cái này mấy trăm vạn làm tài chính khởi động. Hắn nguyên bản định là, trước chính mình lập nghiệp, lại kết hôn. Có thế tiền bối bối đã đợi hắn như vậy lâu, vạn nhất lập nghiệp thất bại, hai người còn không biết Luca Na Ho mới có thể kết hôn, vì lẽ đó hắn lựa chọn mua trước phòng mua xe, cùng tiền bối bối kết hôn. Nếu không được kết hôn phía sau lại cố gắng cái mấy năm, góp nhặt một chút tài chính, cuối cùng lập nghiệp. Hắn đối với mình năng lực vô cùng tin tưởng, coi như ngay từ đầu không thể đại phú đại quý, khẳng định sẽ càng ngày càng tốt. Tuyệt đối không ngờ rằng, hiện tại là như thế này kết quả. Hiện tại cùng đường quả kết hôn, hắn không có khả năng đem phòng ở cho bán đi, dù cho nàng không thiếu bộ phòng này ở tốt, ta đi chuẩn bị một chút, tiểu quả đều như vậy mở miệng, còn như thế tin tưởng ta nhất định sẽ không để cho người thất vọng. Lạc Diệp Thành một mặt đấu trí, nếu như không có ngoài ý muốn, một năm về sau, ta liền tự mình làm một mình. Đường quả một mặt cổ vũ, ta tin tưởng ngươi, Diệp Thành, ngươi nhất định có khả năng trở nên nổi bật, tương lai sẽ không còn có người khinh thường ngươi. Lạc Diệp Thành chỉ cảm thấy trong lòng một mảnh nóng hổi, hắn đã thật lâu không có đạt được dạng này khẳng định. Ơ thơ y điếm na y, dù cho đối đường quả không có yêu, hắn rất có một loại thiên lý mã gặp phải bá nhạc cảm giác. Hắn liền là thiên lý mã, trước mắt cô nương là bá nhạc.